Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 328, gen ưu hóa trình độ 99%, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, coi chừng bên trong toát ra cái suy đoán này về sau. Lâm Tinh Hải cũng bị chính mình giật mình kêu lên. Nhưng hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng. Dù sao hệ thống rất nhiều chức năng. Kỳ thật cũng phải cần tự mình khai phát. Cũng tỉ như trung cấp xạ kích kỹ xảo. Theo lý mà nói đây chỉ là một loại thương pháp. Mà loại này thương pháp lớn nhất chỗ thần kỳ chính là sử dụng đặc thù năng lực nhận biết phương pháp. Có thể trình độ nhất định khống chế vật thể. Ảnh hưởng viên đạn phi hành quỹ tích. Mà loại này đặc thù năng lực nhận biết phương pháp. Lại bị hắn khai phát dùng để dò xét vật thể. Đã như vậy. Như vậy hệ thống tại cường hóa chính mình lúc huyết khí chi lực chỗ vận chuyển đặc thù lộ tuyến, có lẽ cũng là một bộ vô cùng cường đại công pháp. Nhưng những thứ này đều cần hắn tự mình khai phát. Mặc kệ cái suy đoán này có chính xác không, Lâm Tinh Hải đều đang nỗ lực nhớ kỹ cái này vận chuyển lộ tuyến. Nói không chừng đằng sau liền có thể có tác dụng lớn. Đương nhiên hắn cũng phát hiện cái này vận chuyển lộ tuyến vô cùng phức tạp. Cho dù ở hệ thống trợ giúp phía dưới, cũng cần 10 phút mới có thể hoàn thành một lần vận hành. Mà công pháp vận hành 3 lần về sau, cũng chính là trọn vẹn qua 30 phút đồng hồ. Một lần cường hóa mới xem như kết thúc. Hắn gen ưu hóa trình độ cũng đến 91, cơ hồ không có chút do dự nào. Lâm Tinh Hải lại một lần nữa điểm xuống. Số, hắn cảm thụ thống khổ truyền đến vị trí. Trong lòng lưu vào trí nhớ lấy. Tuyến đường vận hành lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Dù sao công pháp loại vật này. Rất có thể lệch một ly thì đi 1000 dặm. Hắn cũng không dám có chút chủ quan. A Tinh, người thế nào? Làm Lâm Tinh Hải thứ hai lần cường hóa hoàn tất về sau. Phát hiện Trầm Hàn một mặt nóng nảy nhìn lấy hắn. Không đơn thuần là Trầm Hàn. Còn lại mấy tên liệt thiên dòng binh đoàn thành viên. Cũng đều một mặt khẩn trương vây quanh. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải mới phát hiện. Chính mình bởi vì đau đớn. Đã mồ hôi đầm đìa. Cái này hay là bởi vì thân thể của hắn phá vỡ ba đạo giải mã gen ADN. Đối với đau đớn nhẫn nại năng lực. Đã có tăng lên rất nhiều tình huống phía dưới. Nếu không nói không chừng đã đau ngất đi. Không có việc gì. Ta chỉ là vận chuyển một chút đặc thù thể chất. Tăng nhanh hấp thu gen dược dịch tốc độ mà thôi. Đây là vận chuyển đặc thù thể chất lúc hiện tượng bình thường. Lâm Tinh Hải thuận miệng thì cấp ra một cái lý do. Trầm Hàn nghe xong. Thở dài một hơi. Lâm Tinh Hải nắm giữ đặc thù thể chất sự tình. Nàng nên cũng biết, cho nên cũng không có nghi hoặc. Chỉ là đối với Lâm Tinh Hải càng thêm khâm phục. Tất cả mọi người biết Lâm Tinh Hải tăng thực lực lên tốc độ rất nhanh. Mọi người trước đó có chỉ là hâm mộ. Nhưng bây giờ thấy Lâm Tinh Hải thống khổ như vậy. Bọn họ cũng minh bạch. Thực lực cũng không phải là bỗng dưng mà đến. Đều là cần phải trả giá thật lớn. Lâm Tinh Hải lúc này cũng không rảnh đi chú ý mọi người tâm tính biến hóa. Hắn hiện tại trải qua trọn vẹn một giờ dày vò. Chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Cho nên cùng Trầm Hàn bọn người tạm biệt về sau. Hắn liền trực tiếp quay trở về biệt thự bên trong. Hắn trước tắm một cái. Lại nghỉ ngơi 2 giờ. Lúc này mới dùng hệ thống. Tiếp tục tăng lên gen ưu hóa trình độ. Liễu Diệu Diệu nhìn lấy Lâm Tinh Hải cái kia vẻ mặt thống khổ. Nàng muốn dùng sinh mệnh dị năng giúp Lâm Tinh Hải giảm bớt thống khổ. Nhưng lại bị cự tuyệt. Lần này ngươi không thể giúp ta. Ta đang dùng đặc thù thể chất tăng lên sau khi. Cũng tại trải nghiệm lấy tự thân biến hóa. Dạng này có thể càng nỗ lực tại ta trưởng khống tự thân lực lượng. Lâm Tinh Hải tùy tiện giật một cái lý do. Cái này khiến Liễu Diệu Diệu đã đau lòng lại cảm thấy không thể làm gì. Chỉ có thể không ngừng dùng khăn mặt. Trợ giúp Lâm Tinh Hải lau mồ hôi. Cứ như vậy dày vò đã hơn nửa ngày. Lâm Tinh Hải gen ưu hóa trình độ đã tăng lên tới 95, mà hắn đối với hệ thống công pháp vận chuyển lộ tuyến trên cơ bản đã nhớ kỹ. Chỉ bất quá có câu nói rất hay, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Hắn sợ chính mình qua sau một thời gian ngắn liền quên đi, cho nên trực tiếp đi một chuyến quân bổ, tìm được thương binh doanh phụ trách quân quan. Lâm sở trưởng, ngài tới có chuyện gì không? Thương binh doanh doanh trưởng nhìn thấy Lâm Tinh Hải về sau, dị thường khách khí dò hỏi. Nghe được đối phương xưng hô, Lâm Tinh Hải trước là hơi sững sờ, kém chút không có thích ứng chính mình vẫn là chỗ tránh nạn phó sở trưởng thân phận. Khách khí, Lâm Tinh Hải khách sáo một câu về sau, thẳng vào chủ đề mà hỏi. Ta là tới các ngươi nơi này mua sắm ít đồ. Không biết các ngươi nơi này có chưa hoàn chỉnh nhân thể kinh mạch đồ. Tốt nhất là lập thể hình chiếu. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn một cái thân thể mô hình. Vị này doanh trưởng nghe Lâm Tinh Hải yêu cầu, mặc dù có chút nghi hoặc đối phương muốn những vật này làm cái gì, nhưng cái này cũng không phải là cái đại sự gì. Một miệng liền đáp ứng xuống. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền lấy được nhân thể kinh mạch đồ tư liệu, đồng thời tồn trữ tiến vào cổ tay lại trong máy vi tính. Đến mức người kia thể mô hình, thương binh doanh nơi này cũng không có. Nhưng loại vật này cũng không khó làm. Chỉ cần tư liệu đầy đủ, trực tiếp dùng máy in 3D, in ra là có thể. Sau 10 phút, Lâm Tinh Hải liền lấy được muốn đồ vật rời khỏi nơi này. Một lần nữa quay trở về tới biệt thự bên trong. A Tinh, cái này lại là cái gì? Liễu Diệu Diệu nhìn đến Lâm Tinh Hải xuất ra một cái laptop, chính ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Lúc này Lâm Tinh Hải nhìn lấy lập thể hình chiếu, sau đó đem cần kinh mạch tìm ra, đồng thời chính mình biên lên số hiệu. Hiện tại viết tại cuốn vở phía trên cũng là nguyên một đám con số. Nếu như cho người khác nhìn thì giống như là quyển mật mã một dạng. Nghiên cứu mạnh lên phương pháp, Lâm Tinh Hải hàm hồ nói ra. Đối với hệ thống công pháp sự tình, hắn tạm thời còn không có ý định nói cho người khác biết. Liễu Diệu Diệu cũng chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Nàng nhìn trong chốc lát về sau, liền trở về tiếp tục soát kịch. Cấp 3 đoàn lính đánh thuê thành viên vẫn là tiểu có quyền lực. Lại Lâm Tinh Hải bận bịu trong khoảng thời gian này, nàng đi một chuyến bộ văn hóa, đã copy không ít tận thế trước điện ảnh cùng phim truyền hình trở về. Đầy đủ nàng coi trọng 1-2 tháng, mà Lâm Tinh Hải hao tốn chừng 1 giờ, rốt cục đem bộ này hệ thống công pháp sửa sang lại đi ra. Nhìn lấy cuốn vở phía trên cái kia lít nha lít nhít liên tiếp con số, hắn thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại lần điểm xuống gen ưu hóa trình độ phía sau cái kia số. Gen ưu hóa trình độ, hắn nhiều nhất chỉ có thể cường hóa đến 99. Hắn nhất định phải thừa dịp sau cùng cái này 4 lần cơ hội, tiến hành xác nhận, cam đoan bộ này hệ thống công pháp vận chuyển lộ tuyến không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nếu như bộ này hệ thống công pháp thật sự có thể sử dụng, vậy hắn có lẽ có thể thử một chút. Trong lòng cái kia to gan ý nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến buổi tối, mà Lâm Tinh Hải thân thể lại trải qua 4 lần cường hóa, gen ưu hóa trình độ đã đạt đến 99. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 91 điểm, lực lượng, 87 điểm, tốc độ, 99 điểm, huyết khí chi lực, 126.268 điểm. Gen ưu hóa trình độ 99, cấp 3 dị năng, cực tốc, tốc độ gia tăng 300, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. Điểm năng lượng 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành, độ thuần thục 1. Nhìn cái này gen ưu hóa trình độ 99, phía sau cái kia, số. Lâm Tinh Hải rõ ràng. Chỉ cần hắn điểm xuống đi. Như vậy dễ dàng thì có thể trở thành mọi người tha thiết ước mơ huyết khí cảnh cường giả. Nhưng Lâm Tinh Hải vẫn là nhịn được dụ hoặc. Tại gen yêu hóa người bên trong. Hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Cho nên hắn cũng muốn trở thành mạnh nhất huyết khí cảnh cường giả. Còn không có học tập thần ma thể công pháp. Hắn là không thể nào đột phá. Mà bây giờ, hắn có lẽ có thể thử một chút. Chính mình trước đó xuất hiện ý tưởng kia. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.